791 ăn một cái mệt vào người một. Xuân Đức lúc này quả thực có phần dọa người, toàn thân bao trùm bên trong sương mù màu đen, hai mắt hắn lúc này phát ra những tia lam mang tà dị, nhất là thanh kiếm hắn đang cầm trên tay mới khiến người ta cảm thấy đáng sợ nhất, con mắt của rùa kiếm lúc này mở ra phát ra kim quang nhiếp nhân tâm, vô số xúc tua bám trên thanh kiếm thi thoảng ngóc đầu lên. Ánh mắt hắn nhìn qua người nào thì người đó không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Ngay cả Khổ Đức Nạp luôn luôn bình tĩnh lúc này đây khi thấy bộ dạng này của Xuân Đức cũng phải hiện lên thần sắc kinh sợ. Sau khi Xuân Đức giết chết hai người kia không lâu thì đám hóa huyết điệp lại một lần nữa buổi tới, đi trước nhất vẫn là con hóa huyết điệp biến dị có một cái đầu nữ nhân. Lúc này đây nó vừa xuất hiện thì Xuân Đức đang lập tức tấn công, thân ảnh hắn biến mất trong chớp mắt. Ngay sau đó liền xuất hiện trên đầu con quái vật bươm bướm kia, tiếp theo đó hắn toàn lực đâm xuống một kiếm. Con hóa huyết điệp biến dị kia vốn nghĩ rằng Xuân Đức sẽ bỏ chạy như mọi lần nên nó lúc này có phần bất cẩn. Nhưng khi thấy Xuân Đức tấn công thì nó vẫn làm ra được động tác phòng thủ. Xung quanh nó bụi phấn màu đỏ phun ra, cùng với đó là một tầng ánh sáng huyết sắc hiện lên bảo vệ xung quanh lấy cơ thể nó. Phập! Có điều mọi phòng ngự của nó hoàn toàn vô dụng, bụi phấn màu đỏ thì bị sương mù màu đen xung quanh cơ thể Xuân Đức đồng hóa, còn tầng ánh sáng bảo vệ nó thì bị rùa kiếm đơn xuyên phá. Một kiếm xiên thẳng qua đầu con quái vật, xiên từ phía sau ớp xiên thẳng qua mồm. Cứ nghĩ con quái vật này sẽ chết, ai ngờ nó lại một lần nữa phân ra thành mấy chục con quái điệp to lớn. Xuân Đức lúc này cười lạnh nói. Chết thì chết luôn đi còn cố níu kéo làm cái gì. Ngay sau đó hắn hóa thành vô số tàn ảnh đánh về từng con quái điệp mở ngoặt tròn bướm đang bay về bốn phương tám hướng, ý đồ ẩn vào bên trong đàn hóa huyết điệp đang tới đây. Phập phập phập. Phập phập phập. Như chém dưa thái rau, Xuân Đức cứ vung kiếm một cái thì liền có một con quái điệp bị chặt thẳng hai khúc, sau đó liền bị rùa kiếm ăn thịt. Phải dùng từ ăn thịt thì mới chuẩn xác, bởi vì từ rùa kiếm vô số xúc tu phóng ra lôi mọi con quái điệp bị chém làm hai kia vào bên trong mắt rùa, mở ngoặt tròn mắt của rùa kiếm. Không qua bao lâu thì hai mươi mấy con quái điệp bị hắn chém chết hết. Cùng lúc này thì đại bộ đội của đám quái điệp kia cũng đã vây xung quanh. Lúc này đây nhìn khắp bầu trời đâu đâu cũng là sắc đỏ, nơi đâu cũng là quái điệp, giống như cả bầu trời này không gì khác ngoài lũ quái điệp này vậy. Ước tính sơ sơ thôi nơi đây ít ra cũng phải vài chục tỷ con hóa huyết điệp thì mới hình thành một cái biển bươm bướm như thế này. Nhưng bọn nó cũng không có vội vàng tấn công mà vẫn tiếp tục chờ đợi thêm đồng bọn. Sau thêm 5 phút thì đám quái điệp đã vây lấy 4 người Xuân Đức không lọt một khe. Bên trong cái biển quái điệp này cũng có không ít mấy con quái điệp biến dị. Bọn nó giống như hổ rình mồi nhìn mấy người Xuân Đức. Khi thấy thời cơ đã tới thì cả đám này đồng loạt giống lên. Xếp xếp xếp. Xếp xếp. Ngay lập tức cả biển quái điệp ùa xuống đám người Xuân Đức, thấy một màn này thì ngoại trừ Xuân Đức ra ba người khác đều nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Nhưng vào lúc này Xuân Đức cũng ra tay, trong mắt hắn hiện lên sự hung ác. Bên trong cơ thể hắn bổn nguyên hỗn độn nhanh chóng nhỏ dần biến hóa thành vô tận pháp nguyên rót vào bên trong trái tim truyền pháp nguyên đi khắp cả cơ thể. Ngay vào lúc này, cả 9 đồ án độc long trên người của hắn đồng thời sáng lên, bọn nó như sống lại, sau đó cả 9 con độc long đồng thời thoát ly khỏi cơ thể hắn bay ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài thì cả 9 con độc long đều điên cuồng bành trướng thoáng cách đã dài cả mấy dặm. Gào gào gào. Gào gào gào. 9 con độc long đồng thời ngửa đầu giống dài, tiếng giống khiến cho cả một phiến thiên địa lay động. Trên bầu trời đang nắng đẹp bỗng chốc mây đen kéo đến che kín cả bầu trời. Giết hết đám côn trùng này cho ta. Xuân Đức hét lớn một tiếng. Được lệnh từ Xuân Đức, cả 9 con độc long há rộng mồm hút vào, hàng vạn vạn con hóa huyết điệp bị hút vào bên trong. cảm nhận được khí tức từ chín con độc long, biển quái điệp ngay lập tức hỗn loạn lên, có con thì bỏ chạy, có con thì liều mạng xông lên tấn công mấy con độc long. Có điều bọn nó xông lên tấn công khi vừa đến gần bên người độc long thì đã bị sương mù màu xanh xung quanh cơ thể độc long đồng hóa. Cùng lúc này Xuân Đức cũng cầm rùa kiếm tìm mấy con đầu sỏ làm thịt, một kiếm một con không nói nhiều. Sau khi đợi một lúc không thấy mình bị ăn thịt thì ba người Khổ Đức Nạp một lần nữa mở mắt ra, nhưng khi vừa mở mắt ra thì bọn họ chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn không thốt ra được bất cứ lời nào. Nhìn tràng cảnh chín con rồng ngang dọc bầu trời thì bọn họ có chút không tin vào mắt mình, rồng thì bọn họ gặp nhiều nhưng mà loài mang trên mình khí tức viễn cổ bá chủ thế này thì từ lúc sinh ra đến giờ bọn họ mới nhìn thấy lần đầu. Hơ tê tê bê sơ cu a tụ. Nè. Trong lúc bọn họ ngẩn người thì biển quái điệp đã bị chín con rồng cùng Xuân Đức xếp gần hết, chỉ còn chưa đến một thành là chạy trốn được. Giải quyết xong đám quái điệp thì Xuân Đức liền đi tới trước mặt ba người này, đánh ngất đi cả ba người. Sau đó hắn liền mang ba người này rời đi tìm một nơi an toàn để ẩn nấp. Chín con rồng tán ra xung quanh, bọn nó có nhiệm vụ dọn dẹp hết chướng ngại vật trên đường. Không qua bao lâu thì hắn cũng đã tìm được một nơi khá là an toàn. Sau khi bố trí một vài đại trận che giấu thì hắn mới nhẹ thở ra một hơi. Phong ấm lại tu vi của ba người Hồ Nhất Khôn, sau đó ném cả ba vào một góc, tiếp theo hắn lại gọi ra sói mập làm nhiệm vụ canh gác. Canh giữ ở đây, ta cần phải nghỉ ngơi. Ba người này nếu có ai làm điều gì khác thường thì giết chết ngay lập tức. Sói mập gật đầu. Vâng. Chủ nhân an tâm. Xoa đầu sói mập một cái rồi hắn mới vào bên trong kiếm một nơi sạch đẹp nằm xuống. Sau khi nằm xuống thì hắn liền triệu hồi chín con độc long quay về. Ngay lập tức chín con độc long từ bên trên bầu trời hóa thành chín đạo ánh sáng bay về cơ thể hắn. Khi chín đạo ánh sáng nhập thể thì hắn cảm nhận được một trận suy yếu chưa từng có, hắn ngay lập tức mất đi tri giác, lâm vào mê man. 792 tỉnh lại lột xác. Cảm ơn tuyệt bút đế. Phu ông tai ơn cùng mọi người đã ủng hộ mình nguyệt phiếu. Gần Tết rồi được mọi người động viên mình xin cảm ơn mở ngoặc tròn đang tính cắt giảm một nhưng được mọi người ủng hộ mình lại thôi. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên người thân. Thời gian không biết là đã qua được bao lâu rồi. Xuân Đức lúc này lại một lần nữa mở mắt ra, hắn từ từ ngồi dậy dùng tay xoa xoa huyệt thái dương. Hắn cảm thấy đầu của mình đau như vừa bị ai đó dùng búa đập vào sau gáy vậy. Sau đó hắn ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xung quanh bằng ánh mắt nghi hoặc, dường như lúc này đây hắn quên mất việc xảy ra trước kia rồi. Úp! Cái thứ gì đây? Xuân Đức lúc này mới ngạc nhiên phát hiện bản thân đang trần như nhộng, ở bên cạnh còn có một cái túi da màu trắng. Hắn tò mò cầm lên cái túi da kia. Sau đó dùng hai tay lôi căng nó ra, nhìn nhìn một lúc hắn kỳ quái nói. Sao nhìn giống mình quá ta? Cái này sẽ không phải là tác phẩm của mình chứ? Ngay lúc này hắn nghĩ tới điều gì đó. Lập tức hắn dùng hồn niệm quan sát toàn thân. Thấy ở bên ngoài cũng không có gì khác biệt nhiều thì hắn liền chuyển qua nội thể. Vừa dùng hồn niệm cảm nhận thể nội thì hắn liền nhận ra sự thay đổi. Cường độ thân thể lúc này lại gia tăng thêm khoảng nửa thành, linh hồn bị thương trước kia bây giờ cũng hồi lại chín thành. Cái quan trọng nhất chính là thể nội bổn nguyên vậy mà lớn hơn lúc trước gấp hai lần. Đại biểu sau này hắn có thể thoải mái hơn gấp đôi trong việc vận dụng pháp nguyên rồi. Không biết nếu ở trạng thái bản thể thì sẽ sao nhỉ? Nghĩ liền làm, hắn ngay lập tức biến về trạng thái bản thể. Ngay lập tức ở bên trong phòng xuất hiện một con địa ngục thiên long. Vừa biến về bản thể quan sát qua một lượt thì hắn không khỏi ồ lên kinh ngạc. Vậy mà lớn thêm một vòng rồi, ta vậy mà có thể lớn lên. Không biết có thức tỉnh thần thông gì không ta. Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng rồi. hắn chỉ có gia tăng về mặt cơ bản, không có thức tỉnh thần thông. Hơi có chút thất vọng, Xuân Đức thở dài. Vậy mà không có thức tỉnh thần thông nào, nếu mà thức tỉnh năng lực gì có thể ăn cả vũ trụ thì hay biết mấy. Ước mơ nhỏ bé vậy thôi mà cũng không ai giúp mình thực hiện. Mà cũng không biết trôi qua bao lâu rồi nhỉ. Hết cảm thán rồi tới tự hỏi bản thân, sau một lúc lâu thì hắn mới trở lại bình thường, mở ngoặc tròn trạng thái manh manh khi mới tỉnh dậy. Sau khi ngắm nghía cái bộ da vừa lột của mình, hắn liền bỏ vào bên trong nhẫn chứa đồ làm vật kỷ niệm. Sau đó lại lấy ra một bộ đồ của Tuyết Anh chuẩn bị hồi dưới trung thiên mặc vào. Triệt hồi đi cấm chế ở xung quanh nơi đây, hắn lúc này mới đi ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài thì hắn liền gặp sói mập đang ngáp dài. Nhìn thấy Xuân Đức đi ra, sói mập ngay lập tức lấy lại tinh thần, nó đi tới bên cạnh Xuân Đức nịnh nọt. Chủ nhân đã tỉnh lại rồi, tốt quá. Nhìn sói mập đi tới bên cạnh, Xuân Đức lúc này cũng rất vui vẻ, dùng một tay xoa xoa đầu sói mập, hắn hỏi. Thời gian trôi qua bao lâu rồi mập mạp? Mà ở bên ngoài có động tĩnh gì không đúng rồi, mấy tên kia thế nào? Sói mập lúc này đang rủi rủi đầu vào tay Xuân Đức, nghe vậy thì đáp. Từ lúc chủ nhân lâm vào hôn mê thì đã hơn 2 tháng rồi, ở phủ cận thì có một ít tu sĩ của các tộc qua lại nhưng không có ai có thể phát hiện ra nơi đây. Còn 3 người kia vẫn như thế. 3 người bọn họ bị chủ nhân định trụ cùng khóa tu vi nên cả 3 chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Xuân Đức nghe vậy thì thở dài than thở. Hơn 2 tháng rồi sao, vậy là ở bên phía bóng ảnh không xong rồi. Thật là lần này chúng ta không gặp may đụng phải đám quái điệp kia. Nhưng sau đó hắn lại nở một nụ cười ôn hòa rồi lấy ra từ bên trong nhẫn chứa đồ một con tiên thú nướng đưa cho sói mập. Nhưng không sao cả, cùng lắm sau này lại tìm một cây sinh hồn hoa. Ha ha! Còn đây là phần thưởng cho mập mạp ngươi. Làm tốt lắm, thưởng cho mập mạp ngươi này. Ta ra bên ngoài nhìn 3 người kia một chút. Vuốt ve cái bụng mỡ của sói mập thêm mấy cái, Xuân Đức liền rảo bước đi ra bên ngoài. Sói mập cũng không có ở lại mà gặm con tiên thú nướng ở trong miệng rồi chạy theo phía sau Xuân Đức. Đi tới một cái trận pháp vây khốn, nhìn bên trong 3 người Khổ Đức Nạp vẫn đang nằm yên trên mặt đất. Hắn vung tay lên, trận pháp nơi đây ngay lập tức bị thu hồi. Hắn nhẹ điểm tay một cái thì 3 đạo ánh sáng xanh bay vào bên trong cơ thể 3 người kia. Ngay khi ánh sáng xanh nhập thể, cả 3 người bắt đầu cử động. Không qua bao lâu thì cả 3 đều có thể ngồi dậy. Nhìn 3 người, Xuân Đức ôn hòa mỉm cười. Để mọi người chịu khổ rồi, mọi người sẽ không trách ta chứ. Khổ Đức Nạp cùng với 2 người khác lúc này nhìn thấy nụ cười ôn hòa kia của Xuân Đức thì toàn thân không khỏi run lên. Cả 3 người vô ý thức đều ngồi lui ra phía sau một chút, giống như cách xa Xuân Đức thêm một ít thì sẽ an toàn hơn vậy. Ký ức cách đây 2 tháng vẫn giống như mới ngày hôm qua. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Khổ Đức Nạp lúc này cười bồi nói. Đại nhân nói gì vậy, làm sao chúng ta dám trách đại nhân. Khổ Đức Nạp bây giờ cũng không dám xưng huyên gọi đệ như trước kia nữa rồi. Hắn tự cảm thấy bản thân mình trước kia thật can đảm. Xuân Đức vẫn như vậy tươi cười nói. Đã vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Nói xong hắn liền đi ra bên ngoài, sói mập nhìn qua 3 người một cái rồi cũng theo sau lưng Xuân Đức. Còn 3 người khác lúc này cũng nhìn qua nhau một cái, sau đó cả 3 đồng thời cười khổ, sau đó cũng đứng dậy đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài bây giờ đang là ban ngày, bầu trời vẫn trong xanh, đầy nắng và gió nhìn rất đẹp. Còn về phần đang ở nơi nào thì đến ngày cả Xuân Đức cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết nơi này đã cách khá xa khu vực thảo nguyên chết tiệt kia. Tiếp tục lên đường thôi. Mong rằng mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Tiếp theo đó đội ngũ 4 người một thú lại tiếp tục cuộc hành trình ban đầu. 793 khu phế tích. hôm nay ta hơi lầm lầm. Nếu có gì sai sót xin anh chị em bỏ qua. Thời gian lại đi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này nữ thần may mắn luôn đồng hành cùng với tổ đội của Xuân Đức. Chẳng phải vì thế mà trên đường đi không có gặp phải nguy hiểm nào đó quá lớn. Nhiều lắm thì cũng chỉ là vài đầu tiên thú nửa bước vương giả. Còn đâu chỉ là một tạp ngư không đáng nhắc đến. Một ngày này, Xuân Đức cùng với ba người khác đang đứng trước một cái bậc thang đá thật dài, nhìn sơ qua ít nhất phải có mấy vạn bậc thang. Lúc này đây ở bên cạnh Khổ Đức Nạp nói. Muốn đi qua những bậc thang đá này nhanh nhất thì phải cần nhờ đại nhân trợ giúp, nơi đây được bố trí mê trận cùng suy yếu trận pháp. Người không đủ tu vi đi lên chỉ có thể chết già trên những bậc thang này. Gật nhẹ đầu, Xuân Đức không nói một lời mang theo cả ba người bước lên trên bậc thang đá nơi đây. Vạn bậc thang đầu hắn không hề cảm nhận thấy một điều gì, tốc độ hắn nhanh như gió thoáng cách đã đi qua. Vạn bậc tiếp theo hắn bắt đầu cảm thấy trận pháp ảnh hưởng, nhưng chỉ là rất nhỏ, không hề đáng kể. Vận bậc thang cuối cùng hắn mở ra phòng ngự của thiên cốt giáp, mở ngoặc tròn thiên cốt giáp có cả công năng bảo vệ tinh thần. Bao bọc lấy những người khác một đường lao qua. Ba vạn bậc thang đá đối với người khác là thử thách khó khăn nhưng với Xuân Đức thì nó không khác gì ăn bánh cả. Khi vượt qua những bậc thang đá thì đập vào mắt hắn chính là một phế khu di tích, nơi đây có vô số kiến trúc hùng vĩ nhưng đều đã bị tàn phá. Khắp nơi chỉ là một mảnh đổ nát. Đã vậy nơi này còn được bao trùm bởi một làn sương mù màu xám khiến cho nơi đây có một loại nào đó âm u khó nói thành lời. Với thứ sương mù màu xám nơi đây cũng vô cùng tà môn, nó vậy mà ngăn cản được hồn niệm thăm dò. Những thứ được loại sương mù này che phủ thì chỉ có thể nhìn bằng mắt không thể dùng hồn niệm. Hồn niệm ở nơi này xem như phế. Sau khi đã cảm nhận sơ qua nơi đây thì Xuân Đức nhìn Khổ Đức Nạp nói. Dẫn đường đi. Khổ Đức Nạp cung kính nói. Vâng. Đại nhân. Tiếp sau mọi người theo sự dẫn dắt của Khổ Đức Nạp xâm nhập vào bên trong khu phế tích này. Nơi đây cũng không phải riêng mình bọn họ mà cũng có không ít kẻ đang tầm bảo tại nơi đây. Thấy có người mới đến thì những người này đều nhìn qua một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt. Sau khi vượt qua một cái sân rộng thì bốn người Xuân Đức đi vào bên trong một cái con đường đổ nát. Nhìn thấy con đường này đâu đâu cũng là sương mù màu xám che phủ thì Xuân Đức nhắc nhở mấy người khác. Cẩn thận một chút, đi gần lại với ta. Xuân Đức hiếm khi ban phát lòng tốt nên khi hắn vừa mở lời thì ba người khác đều ngay lập tức ngẩn ngơ sau đó mới nhanh chân đi lại gần với hắn nhất có thể. Nhất là cô gái áo trắng mở ngoặc tròn cửu công chúa lúc này đã hóa thân thành cái đuôi của Xuân Đức. Ngay khi mọi người vừa bước vào bên trong làn sương mù màu xám thì vèo, vèo, vèo. Liên tục tiếng xé gió vang lên. Vô số xúc tu màu đen đánh về phía mấy người Xuân Đức. Nhìn kỹ thì những xúc tu kia chính là mấy cái rễ cây màu đen. Lúc này đây đi ở phía trước hộ vệ của cửu công chúa vung kiếm lên chém ra vài đường ánh kiếm trùng điệp chém thẳng về phía mấy cái rễ cây đang đánh tới. Phập phập. Phập phập. Ngay lập tức mấy cái rễ cây kia liền bị chém thành vô số khúc, rơi khắp nơi trên mặt đất. Giống như là cảm nhận được nhóm người Xuân Đức không có rễ dây vào nên mấy cái rễ cây đang từ mặt đất chui ra cùng mấy cái khác ở ven đường lúc này cũng biết thân biết phận mà rút lui. Không qua mấy hô hấp liền biến mất không thấy đâu, ngay cả những rễ cây bị chặt đứt cũng vậy. Tiếp sau đó mọi người lại đi tiếp, trên đường đi thì gặp khá nhiều loại côn trùng lạ. Có điều bọn nó khi nhìn thấy mấy người Xuân Đức liền bỏ chạy. Ngay khi mọi người đi gần hết con đường, chuẩn bị bước ra bên ngoài thì chuyện bất ngờ lại phát sinh. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Mười mấy cây cột màu đen lao ra khỏi mặt đất, bao vây lấy bốn người vào bên trong. Bên trên mấy cây cột có rất nhiều dược đạo phù văn. Ngay khi mấy cây cột vừa xuất hiện thì bọn nó đã tạo thành một cái sát trận vây khốn lại mọi người. Cùng lúc này có mấy âm thanh có phần vui vẻ vang lên. Lần này chúng ta lại bắt được cá lớn rồi ha ha ha. Ồ, các ngươi nhìn xem hai cô nàng kia thế nào, có phải hay không thuộc loại cực phẩm trong cực phẩm. Đúng là hàng cực phẩm, cả hai đều xinh đẹp, lần này chúng ta có lộc hưởng rồi. Ngay sau đó có 6 người nam tử đi ra từ mấy nơi bí mật, mấy người này ăn mặc khác nhau, có nhân tộc của dược tộc, lại còn có cả tinh linh tộc trong đó. Cả 6 người này đều có đẳng cấp khá cao, linh áp tỏa ra từ những người này cho thấy cả 6 tên đều có tu vi không dưới thần quân tiên cảnh 7 tầng mở ngoặc tròn hậu kỳ. Mấy người này nhìn thấy 4 người Xuân Đức bị vây trong trận thì đã xem 4 người như cá nằm trên chảo cả rồi. Một tên tu sĩ nhân tộc có bộ dạng cao gầy nhìn thấy mấy người Xuân Đức bên trong khốn trận không có biểu hiện gì thì cảm thấy kỳ quái không thôi. Mấy người này sao lại không có phản ứng gì cả vậy, sẽ không phải bị dọa sợ rồi chứ? Lúc này một tên đồng bạn ở bên cạnh nói. Hẳn là vậy đi. Không phải mấy lần trước cũng thế sao, đám người kia công kích một hồi sau đó cũng như vậy. Chuyên cua tôi. Nè. Tê hơ tê tê bê, sơ trai em của à tụ. Tê một người khác lúc này lại nói. Nói mấy chuyện vô bổ như vậy làm gì, nơi này có 2 cô nàng. Chúng ta nên xem ai buổi tối hôm nay có diễm phúc hưởng thụ cả 2 nàng. Nhưng ngay vào lúc một âm thanh như bùa đòi mạng vang lên bên tai những người này. Ta cũng rất vui khi nhìn thấy các ngươi. Phập phập. Phập phập. Một vệt ánh sáng lóe lên ngay lập tức có 4 người bị chặt làm 2 khúc chết không kịp ngáp. Còn một tên tinh linh tộc cùng một tên nhân tộc thì bị một bàn tay từ phía sau xuyên qua ngực. 2 tên này ngơ ngác nhìn bàn tay xuyên qua ngực bản thân mà không biết là việc gì đang diễn ra. Cơ thể 2 người trong nháy mắt khô quắt sau đó biến thành tro bụi, chỉ để lại 2 cái nhẫn chứa đồ rơi trên mặt đất. Ngay khi 4 người này chết đi thì thân ảnh Xuân Đức đang trong khốn trận kia liền tan biến hóa thành điểm điểm tinh quang màu đỏ. Cái khốn trận không có người duy trì cũng tự động sụp đổ. Nhìn 4 cái xác ở trên mặt đất, Xuân Đức vung tay lên thu vào bên trong nhẫn chứa đồ làm thức ăn cho rùa kiếm. Còn về phần mấy cái nhẫn chứa đồ thì hắn bỏ riêng ra một nơi, đợi khi có thời gian sẽ kiểm kê. 794 gặp người anh em cùng cha khác bà ngoại. Sau khi thu dọn xong tất cả những chiến lợi phẩm thì hắn lại bình thản nói. Tiếp tục đi thôi. 3 người khác bây giờ cũng không còn quá kinh ngạc như ngày đầu nữa, bây giờ bọn họ chỉ biết lặng thinh mà đi tiếp. Còn về phần ai chết thì không còn khiến bọn họ quan tâm nữa rồi. Những ngày này người chết dưới tay đội ngũ bọn họ không dưới vài vạn người, trên cơ bản là ai gặp bọn họ đều phải chết. Trừ khi đội trưởng của bọn họ không có hứng thú thì người đó mới sống. Tiếp theo Khổ Đức Nạp lại sử dụng phương pháp đặc thù tìm tới nơi cất giấu bảo vật. Mọi người lại theo phía sau. Vài canh giờ sau. Lúc này đây Khổ Đức Nạp dẫn mọi người đi tới cửa vào một cái cung điện. Ở trước cửa vào của cái cung điện lúc này đang có một nhóm khá đông tu sĩ. Những người này không có đi vào bên trong mà lại đứng ở trước cửa không cho ai đi vào bên trong. Đuổi tất cả những người đến gần. Xuân Đức vừa tới nơi cũng không có đi chào hỏi những người này mà ra lệnh. Giết những kẻ này đi. Nữ nhân có tu vi thần quân tiên cảnh nhận được mệnh lệnh của Xuân Đức thì ngay lập tức thi triển ra thần thông dịch chuyển tức thời tới gần những kẻ đang ở trước cửa cung điện sau đó liên tục thi triển ra tiên thuật sát chiêu. Xa xa chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng đi qua thì những kẻ đang đứng trước cửa cung điện liền nằm xuống cả đám rồi. Tên nào tên nấy cũng bị một kiếm chặt đầu. Cứ như vậy cả 4 người lại nghênh ngang bước vào bên trong cung điện bằng đường cửa chính. Khi đi vào trên đường thì bọn họ cũng có gặp được một số lớn tu sĩ cấp cao. Tên nào tên nấy đều là thiên quân tiên cảnh cả rồi.

Ngay khi hắn còn chưa có thu hết những thứ nơi đây vào trong thì bất ngờ một cái cánh cửa đi thông tới nơi đây bị mở ra. Cùng lúc đó một nhóm người đi vào bên trong này. Xuân Đức lúc này cũng theo bản năng nhìn lên, sau khi hắn nhìn qua thì phát hiện những người này đều mặc áo của tôn gia. Đi đầu là một thanh niên anh tuấn, khí chất bất phàm. Lúc này những người kia nhìn thấy Xuân Đức cùng ba người kia thì cũng kinh ngạc không kém, không ít người buột miệng hô lớn. Tôn Vân cửu công chúa. Tê gơ hôm nay chỉ có hai cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong. Thấy hoa mắt rồi, mình đi ngủ đây. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé. 795 gặp người anh em cùng cha khác bà ngoại mở ngoặc tròn một. Này có một chút nhỏ bất hợp lý, mọi người nếu có phát hiện thì cũng đừng nói gì nhé. Nghe những người này gọi tên mình thì Xuân Đức cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, nếu là người tôn gia thì không ai là không biết hắn, con trai mở ngoặc tròn nhi tử phế vật của gia chủ đương thời. Duy có mỗi hắn là chẳng biết những người này là ai thôi. Sau khi nhìn qua mấy người này một lượt thì hắn cũng không có nhìn nhiều thêm mà thu hồi ánh mắt. Hắn lại quay về với công việc thu gom tài vật nơi này. Hắn nhẹ vẫy tay thì lại có một vô số xương chứa tiên thạch cùng các bảo vật khác bị thu vào bên trong nhẫn chứa đồ của hắn. Nhìn thấy hành động thu lấy tài vật như trốn không người của Xuân Đức thì từ bên phía những kẻ vừa đến liền có người đứng ra quát lớn. Tôn Vân dừng tay, nơi đây từ lúc này đã thuộc thiếu tộc trưởng. Những thứ ngươi vừa lấy được nhanh để lại vị trí cũ. Lúc này Tôn Khánh Nguyên cao cao tại thượng nhìn về phía Xuân Đức khinh miệt nói. Ta không biết ngươi làm sao có thể tìm đến nơi đây nhưng nơi này là do ta phát hiện trước, mọi thứ nơi này đều thuộc về ta. Nếu Tôn Vân ngươi thức thời mở ngoặc tròn biết điều thì nhanh cút ra khỏi nơi này. Ta có thể nể mặt phụ thân mà không so đo với một tên phế vật như ngươi. Những kẻ đi theo phía sau Tôn Khánh Nguyên lúc này hai tay ôm ngực, nhìn về phía Xuân Đức cười lạnh, bọn họ đang chờ nhìn xem trò vui. Xuân Đức nghe được mấy lời châm chọc từ Tôn Khánh Nguyên thì hắn cũng cười, cười rất bình thản. Hắn quay về phía Tôn Khánh Nguyên cùng những người khác nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó với vui vẻ nói. Thiếu tộc trưởng sao, ha ha, rất có ý tứ. Cũng không biết nói là mấy người các ngươi tốt số hay vận may quá tệ nữa. Đang sống tốt, cứ hết lần này tới lần khác lại gặp được ta, vốn dĩ còn không tìm thấy các ngươi, nhưng ai mà ngờ tới các ngươi lại tự dẫn xác tới. Nhìn biểu hiện khác thường của Xuân Đức thì Tôn Khánh Nguyên liền nhíu mày nói. Ngươi đây là có ý gì? Nhưng đúng lúc này sự việc bất ngờ phát sinh, một bóng đen chợt hiện ra sau đó ôm lấy Tôn Khánh Nguyên bay ra ngoài. Ngay khi những người khác còn ngô ngơ chưa hiểu việc gì đang xảy ra thì Xuân Đức lúc này cũng động. Nụ cười bình thản trên mặt hắn biến mất thay vào đó là một nụ cười gằn, hắn lạnh lùng cười. Ta chờ ngươi nãy giờ còn muốn chạy. Chân phải hắn dậm mạnh chân xuống nền nhà phía dưới. Ầm ầm một tiếng nổ lớn vang lên, từng cơn địa chấn khiến cho nơi đây rung lắc mãnh liệt. Cùng lúc đó một cái kết giới màu đen hiện lên bao quanh lấy nơi đây, biến nơi đây thành một không gian cách biệt. Khi bóng đen cùng Tôn Khánh Nguyên sắp thoát ra ngoài thì bị kết giới của hắn ngăn lại. Bóng đen kia nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái không niết tá pháp kết giới thì gầm lên một tiếng. Thứ bàng môn tà đạo này cũng muốn ngăn cản lão phu. Nát cho ta. Cùng lúc đó người này xuất ra một thanh liêm đao bổ lên kết giới. Liêm đao sáng lên ánh sáng màu cam va chạm với kết giới màu đen. Nhưng chuyện bất ngờ lại phát sinh. Khi liêm đao đánh lên kết giới thì lại đơn giản chém xuyên qua, giống như chém vào trong cát vậy. Nhưng khi chém vào rồi thì lại không lấy ra được, cùng lúc đó từ bên trong kết giới diễn sinh ra vô số cánh tay hắc ám chộp ấy cả hai người. Ông lão kia dứt khoát từ bỏ vũ khí của bản thân mà kéo Tôn Khánh Nguyên lui về phía sau. Sau khi hắn ổn định được thân hình thì ánh mắt không khỏi hiện lên sự kinh sợ khi nhìn vào kết giới màu đen đang chắn ngang lối đi kia. Lúc này một âm thanh có phần trêu tức vang lên. Làm sao không tiếp tục chạy nữa sao? Chỉ cần ngươi có thể phá được kết giới của ta thì ta có thể tha cho hai người các ngươi một mạng. Người phát ra âm thanh này không ai khác chính là Xuân Đức. Lúc này đây hắn đang ôm tay trước ngực dùng ánh mắt hài hước nhìn mấy người Tôn gia. Lão giả ở bên cạnh Tôn Khánh Nguyên cũng không phải người ngu. Hắn biết Xuân Đức làm sao có thể đơn giản tha cho hắn cùng Tôn Khánh Nguyên rời đi. Nếu muốn sống rời đi nơi đây chỉ có thể giết chết người trước mắt này. Hắn lúc này dùng giọng khàn khàn nói. Tại hạ Mộng Hồng Trần không biết tiên hữu lại là người nào. Nghe được lời nói của ông lão thì mấy người Tôn gia ở gần đó không khỏi kinh ngạc nói. Hắn không phải Tôn Vân, phế vật trong truyền thuyết sao? Bút bút bút. Liên tục là mấy cái bạt tai lên mặt mấy kẻ vừa lớn tiếng. Lúc này Mộng Hồng Trần nhìn mấy người này quát. Câm miệng. Nơi này không phải các ngươi có thể nói chuyện. Đám người kia tuy một bụng nghi hoặc nhưng trước uy thế của ông lão này cả đám không dám nói thêm câu gì mà ngoan ngoãn đi ra phía sau. Nhìn thấy một màn như vậy thì Xuân Đức lại cười lớn. Không cần diễn, diễn sâu như thế làm gì? Lúc trước ngươi tự tổn một sợi linh hồn trong liêm đao để gửi tin cầu cứu ta cũng biết mà. Ta đâu có mù. Ha ha. Muốn đợi đồng bạn tới trong ngoài hợp kích sao? Nghe vậy thì đồng tử ông lão kia liền co rút lại, phải biết bí thuật truyền tin của hắn trong tiên đạo cũng là tiên thuật hiếm có, vậy mà đối phương có thể dễ dàng phát hiện ra. Đã không thể che giấu thì không cần che giấu nữa, ông lão lúc này liền trở mặt. Khuôn mặt ôn hòa lúc trước biến mất thay vào đó là sắc mặt dữ tợn, lão ta nhìn Xuân Đức gằn giọng quát. Ngươi biết thì đã làm sao? Không cần người kia tới một mình ta cũng có thể giết ngươi. Ha ha ha. Xuân Đức lúc này ôm bụng mà cười, hắn cười tới chảy nước mắt. Nhìn ông lão hắn vừa lau nước mắt vừa nói. Đừng có làm ta buồn cười, ngươi nếu có thể giết ta thì làm sao còn phải chạy. Ngoan ngoãn giao ra linh hồn để ta hạ xuống hồn ấm thì có thể tha cho mấy ngươi một mạng. Bằng không thì ta cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi rồi. Nói xong thì hắn cũng lấy ra rùa kiếm. Ngay khi rùa kiếm vào tay thì khí tức nguy hiểm từ trên người hắn tản ra dọa cho đám người ở nơi đây lui lại chục bước mới dừng lại được. Ở một bên Khổ Đức Nạp cùng Cửu công chúa lúc này cũng né qua một bên tìm một nơi xa nhất có thể mà nhìn xem diễn biến. Bọn họ lúc này chỉ hận là không thể chạy ra khỏi nơi đây, thời gian này bọn họ cũng nhận ra một cái quy luật. Mỗi khi người kia lấy ra kiếm thì lại sẽ có người phải chết. 796 gặp người anh em cùng cha khác bà ngoại mở ngoặc tròn hay. Đã sắp tới giao thừa rồi chúc tác cùng tất cả mọi người một năm mới tràn ngập niềm vui. Gặp nhiều may mắn, có những ngày Tết ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Nhân tiện mình cảm ơn bạn Vô Đan 70 tặng lì xì cho mình. Mình cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của mình. Mà hôm nay vẫn chỉ có 2 cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong. Mọi người thông cảm nhé, mình bận lắm lắm ác. Nhìn thấy Xuân Đức biến hóa kinh người như vậy thì Tôn Khánh Nguyên sắc mặt cũng trắng bệch nhưng hắn lúc này vẫn có thể bình tĩnh nói. Ngươi không phải đại ca ta. Ngươi là ai vì sao lại giả mạo đại ca ta lẫn vào bên trong Tôn gia? Tuy ta không biết ngươi muốn làm gì nhưng ta vẫn là khuyên ngươi nên dừng tay lại. Bằng không sau này khắp tiên vực không có nơi cho ngươi dung thân. Xuân Đức ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua người nơi đây. Sau đó không nói một lời ra tay. Thân ảnh hắn từ từ dung nhập vào bóng tối nơi đây, chớp mắt một cách liền không thấy đâu. Nhìn thấy thân ảnh của Xuân Đức biến mất thì Mộng Hồng Trần liền hét lớn. Cận. Nhưng hắn còn chưa thốt ra hết câu thì cảm thấy nguy hiểm từ bên phía trái ập tới. Hắn không lúc này cũng không có tinh lực lo cho người khác nữa mà tự cứu lấy bản thân. Lật tay một cái, một tấm phù chú xuất hiện ở trong tay hắn. Tấm phù kia bay ra khỏi tay hắn phát ra kim quang vạn dặm hình thành một tấm khiên ánh sáng bảo vệ lấy hắn cùng Tôn Khánh Nguyên ở bên trong. Cùng lúc này một loạt âm thanh phúc phúc phúc. Phúc phúc phúc. Vang lên. Tiếp sau đó là từng tiếng bịch bịch. Bịch bịch vang lên, nhìn lại thì thấy ngoại trừ hai người Mộng Hồng Trần cùng Tôn Khánh Nguyên là đang đứng ra, còn những người khác đều nằm xuống trong vũng máu cả rồi. Một đám thần quân tiên cảnh bị chém làm hai khúc trước lúc chết cũng không kịp kêu một tiếng. Ngay cả chết sao cũng không biết, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi. Sau khi giết đi đám Lâu La lúc này Xuân Đức lại hiện ra thân hình. Hắn một tay cầm rùa kiếm đặt trên vai, một tay thì đang cầm một trái tim của một tên bất hạnh nào đó gặm sống. Nhìn hai người bên trong lồng ánh sáng hắn cười nhạt nói. Các ngươi suy nghĩ kỹ chưa chọn làm người hầu của ta hay là chết? Nhìn thấy như vậy một màn thì Mộng Hồng Trần cùng Tôn Khánh Nguyên không sợ là điều không thể, nét mặt sợ hãi của bọn họ không tài nào có thể che giấu. Bây giờ lại nghe Xuân Đức hỏi vậy thì trên mặt bọn họ xuất hiện một tia do dự. Ánh mắt của Mộng Hồng Trần lúc này nhìn qua Tôn Khánh Nguyên sau đó lại nhìn Xuân Đức. Sau đó hắn bắt đầu cân nhắc quy thuận có thể sống, không thuận theo thì chỉ có thể chết. Chênh lệch hai bên quá rõ ràng, nếu lúc trước hắn còn có tự tin giao tiếp vài chiêu với người trước mặt. Nhưng giờ đây đến cả can đảm giao chiến hắn cũng không có. Nhưng điều bất ngờ lại phát sinh, trong lúc Mộng Hồng Trần còn đang cân nhắc là có nên quy thuận hay không thì Tôn Khánh Nguyên lại làm ra trước lựa chọn của mình. Hắn đi ra bên ngoài, ra khỏi lồng ánh sáng. Đi lên trước vài bước sau đó thập phần nghiêm túc nói. Ta muốn sống, ta lựa chọn quy thuận ngươi. Nhìn vào ánh mắt kiên định của Tôn Khánh Nguyên. Xuân Đức cảm thấy có phần kinh ngạc khi người này lại làm ra lựa chọn như vậy. Phải biết một người đang ở địa vị như vậy thì sẽ không bao giờ cam lòng đi làm chó cho kẻ khác trừ khi. Nghĩ tới điều mấu chốt, Xuân Đức khẽ nhích miệng cười tà. Nhìn Tốn Khánh Nguyên hắn cười nói. Những việc kia sau này ta sẽ giúp ngươi một tay. Tôn Khánh Nguyên nghe Xuân Đức nói một câu không đầu không đuôi thì cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ngay lúc hắn định mở miệng nói gì thì Xuân Đức lại cắt ngang. Ngươi không cần nói gì cả, cũng không cần tự hỏi làm gì. Mọi việc chỉ cần nghe ta là được. Lúc này trên mặt Tôn Khánh Nguyên hiện lên sự hoảng hốt, hắn không dám tin nhìn về Xuân Đức, hắn không tự chủ mà lui về phía sau một bước. Mãi khi đã bình ổn lại tâm tình thì hắn mới tiếp tục nói. Tê sơ y e nơ cơ u. A tê u y nơ e tê vâng. Mọi sự đều vâng theo đại nhân an bài. Nói xong thì hắn liền tự mình dâng ra linh hồn để Xuân Đức hạ xuống hồn chú. Còn về phần Mộng Hồng Trận nhìn thấy Tôn Khánh Nguyên đi trước một bước thì cũng không còn gì để do dự nữa. Hắn cũng giống Tôn Khánh Nguyên giao ra linh hồn để Xuân Đức hạ xuống độc hồn chú. Làm xong mọi việc thì Xuân Đức liền thu về rùa kiếm cùng kết giới. Tiếp theo đó hắn liền thu toàn bộ tài phú nơi đây về làm của riêng. Tuy không đáng là bao nhưng có vẫn còn hơn không. Dọn dẹp xong mọi thứ hắn liền nhìn qua Khổ Đức Nạp nói. Đạo hữu đã nhớ ra chưa, có cần ta giúp đạo hữu nhớ lại việc xưa không? Nhìn thấy nụ cười hòa ái của Xuân Đức thì Khổ Đức Nạp liền dùng mình một cái, hắn ngay lập tức nói. Đã nhớ, đã nhớ. Không cần phiền đến đại nhân. Ha ha. Hắn tuy cười nhưng nhìn bộ dạng của hắn thì ai cũng có thể thấy hắn giống khóc hơn là cười. Gật gật đầu, Xuân Đức bình thản nói. Vậy thì còn không nhanh dẫn đường đi, chẳng lẽ còn muốn qua đêm tại đây nữa sao? Vâng, mời đại nhân theo ta. Khổ Đức Nạp nào dám chậm trễ, hắn ngay lập tức đi trước dẫn đường. Nhưng vào lúc này lại có một số vị khách không mời mà đến nơi đây. Vèo vèo vèo. Vài chục đạo độn quang thông qua đường đi trước kia của đám người Tôn gia mà vào trong này. Ánh sáng tán đi thì 21 tên Hải Long tộc mở ngoặt tròn đám rồng nước hiện ra, thân trên bọn họ là người nhưng ở phần dưới chân thì lại có sương mù bao phủ nhìn không thấy rõ ràng. 21 người này vừa xuất hiện thì liền đã hình thành xu thế vây đám người Xuân Đức vào bên trong. Sau khi đã hình thành thế vây công thì một tên trung niên có làn da trắng trẻo, trên mặt có một cái ấm ký hình rồng nhìn đám người Xuân Đức cười lạnh nói. Không chào hỏi một câu mà các vị đã muốn đi rồi sao? 21 người này không có một người yếu, yếu nhất cũng là thần quân tiên cảnh một tầng. Cao nhất đều là nửa bước vương giả. Xuân Đức cũng không có định cái gì trao yêu thương cho đối phương. Khi cảm thấy đối phương có ý bất thiện thì hắn cũng đã làm ra quyết định. Linh hồn của hắn bây giờ đã gần lành, sử dụng năng lực gì cũng không cần phải quá suy tính. Hắn lúc này khẽ nhích môi cười tà. Bàn tay trong cánh tay áo khẽ xèo ra rồi từ từ bóp chặt lại. Ngay khi bàn tay hắn nắm lại thì 21 người của Hải Long tộc liền dùng hai tay ôm ngực, sắc mặt cả đám trong nháy mắt xanh lè. Phụt phụt phụt. 20 mấy người cùng lúc phun ra máu đen, sau đó hai mắt trợn tròn rồi ngất đi. Dùng độc luôn luôn là biện pháp giải quyết đối thủ nhanh gọn nhất. Vừa không tốn sức hiệu quả lại cao. Xuân Đức vuốt cằm nói. Sau đó hắn vung tay lên, 21 người kia liền bị thu vào bên trong nhẫn chứa đồ. Làm mồi cho rùa kiếm. 796.1 giới thiệu phụ. Vì là phụ nên mọi người có thể bỏ qua, không sao cả. Nhưng nếu đọc thì sẽ rõ hơn một chút về các loại tu sĩ có tài cao thiên. Tình đạo tu sĩ. Năng lực. Có khả năng ảnh hưởng tâm tính địch nhân, có thể biến một người trầm mùn thành một kẻ táo bạo. Hoặc có thể chúc phúc tinh thần cho đồng đội. Tình đạo tu sĩ thường ở vị trí hỗ trợ là chính, khi chiến đấu nhỏ lẻ thì tình đạo tu sĩ phát huy rất tốt. Vũ khí sử dụng cầm, sáo, tiêu. Vị trí hỗ trợ sát thương đa mục tiêu. Hiệu ứng mị hoặc, định thân, phản sát thương và khống chế. Tứ thánh diệu pháp của tình đạo tu sĩ là thần dẫn dương quan tam điệp. Kỹ năng thất truyền của tình đạo bao gồm tăng lực công kích và hiệu ứng khiến đối phương bị tổn thương nhiều hơn. Cửu tiêu tuyệt hưởng. Một chuỗi những rung động được gió ngăn lại. Nghe giống như thần linh đang than thở. Thần dẫn mai hoa tam lộng. Kỹ năng thất truyền của tình đạo. Có thể áp chế nhiều kẻ thù cùng một lúc. Quỳnh đại nhã vận. Chúc phúc quần thể, nâng cao tinh thần chiến đấu. Mùa xuân chợt đến, mang theo những đám mây rực rỡ đầy màu sắc. Độc đạo tu sĩ. Giới thiệu. Người chọn độc đạo thường là những kẻ tiểu nhân thích giết chết địch nhân của mình trong sự yên lặng. Kẻ dùng độc cao siêu chính là những cỗ máy giết trong bên trên chiến trường hoặc trong những tràng tranh đấu có số lượng đông. Chỉ cần có một cao thủ dùng độc thì có thể đơn giản giải quyết phe đối phương hoặc làm suy yếu phe địch. Người theo đạo này thường có tính cách khá âm ao nên rất ít bằng hữu, bọn họ cũng ít giao tiếp với người bên ngoài. Cả ngày chỉ quanh quẩn luyện độc cùng thử độc. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, quan trọng là mục đích của mỗi người. Giống như nơ, vơ, cơ, dùng độc cho việc giết chóc của bản thân thì hắn không thể là người tốt được rồi. Ít nhất trong mắt thế nhân là vậy. Nhưng có những người lại dùng độc để cứu người, những người này thường được mọi người gọi là độc y. Có điều dù là mục đích gì thì đám lấy độc chứng đạo này cũng rất nguy hiểm, nếu không phải bất đắc dĩ thì không có mấy ai nguyện ý đắc tội với đám âm binh này. Sát đạo tu sĩ. Giới thiệu. Có thể nói đám này là một lũ người điên, một đám giết người chỉ để cảm ngộ cái gì mới gọi là sang chân chính, vì lấy giết chóc chứng đạo nên đa phần đều thất bại, phần vì tâm tính không kiên định, hay là nghiệp gây ra quá nhiều khiến cho thiên đạo muốn trừ bỏ. Những kẻ này lúc độ qua tiểu kiếp, đại kiếp đều mạnh hơn cùng cấp 30%. Vì thế đám này thường chết khá sớm. Nhưng phải công nhận một điều là trong những loại đại đạo thì sát đạo khiến cho người ta phát triển cực nhanh, ngày nào cũng chiến đấu chết đi sống lại không nhanh với lạ. Những kẻ theo sát đạo thường được quân đội mời chào. Trên chiến trường đám này thành những cỗ chiến xa xung phong lên trước. Chí đạo tu sĩ. Giới thiệu. Một đám những kẻ luôn ngồi một chỗ tính kế người khác, thường thường những kẻ này bên ngoài đạo mạo, hiền lành nhưng nội tâm bên trong chính là một thế giới hắc ám. Đám này một khi đã cắn thì sẽ khiến cho địch nhân chết không nhắm mắt. Chết đau chết đớn. Vì hằng ngày phải tính kế người khác không có thời gian luyện tập cơ bắp nhiều nên đám này không tinh thông về chiến đấu mà thiên về trận pháp, luyện dược, luyện độc, con rối các kiểu. Thông thường một chí đạo tu sĩ sẽ kim luôn nghề phụ luyện độc. Nếu có một kẻ thù là loại người này thì nên giết ngay không cho nó đẻ trứng, bằng không để bọn này chạy thoát, thì bọn này sẽ nấp vào bóng tối luôn luôn rình mò âm bạn một vố. Cam đoan một vố kia sẽ khiến bạn đau hơn hoạn. Nô đạo tu sĩ. Giới thiệu. Ở tu tiên giới gọi với cái tên thân thương hơn là phá sản tu tiên giả. Đúng là như thế, người theo nô đạo nếu không có tài lực khủng bố hoặc thế lực phía sau thì cả đời cũng chỉ là hạng tép riêu mặc người trà đạp. Từ việc mua tiên thú quý hiếm, săn bắt tiên thú, thuần dương tiên thú, mua thức ăn bồi dưỡng tiên thú trị bệnh cho bọn nó, chưa kể còn phải phục vụ cho bản thân tu luyện nữa. Tất cả những việc trên đều cần có tiên thạch, số lượng nô sủng càng nhiều thì đốt tiền càng nhanh. Trung bình một nô đạo tu sĩ so với cùng giai tu sĩ sẽ tốn tài nguyên hơn gấp 3 năm lần. Có điều khi chiến đấu thì nổ đạo tu sĩ có thể áp chế được rất nhiều tu sĩ đồng cấp. Nên khi chiến đấu với nô đạo tiên tu thì việc đầu tiên đó chính là tìm và giết tên đầu sỏ, còn việc đâm đầu vào chiến đấu với đám nô sủng thì chính là tự tìm đường chết. Nhưng muốn tìm ra được đám nô đạo tu sĩ này cũng không phải việc đơn giản, biết được điểm yếu chí mạng của bản thân nhiều nô đạo tu sĩ tự dung hợp mình với con thú sủng bản mệnh. Từ đó khắc phục được hầu hết nhược điểm. Kiếm đạo tu sĩ. Giới thiệu. Điểm mạnh của những kẻ theo kiếm đạo. Có lực sát thương thuộc hàng đầu. Lực bộc phát cùng biến hóa cũng không yếu. Nhất là tính cơ động là vô cùng cao. Đơn giản hạ sát đối thủ trong chớp mắt. Có điều người theo kiếm đạo thì lực sát thương có thừa mà phòng ngự thì không có. Bị đối phương bắt được nhược điểm thì xem như xong. Vì vậy người theo kiếm đạo trên người không bao giờ thiếu bảo vật phòng ngự. Hoặc bảo vật gia tăng tốc độ. Tốc độ càng nhanh thì tốc độ ra đòn càng nhanh, kết liễu địch nhân cũng càng nhanh. Hoặc đơn giản là tốc độ nhanh né tránh tốt. Phòng ngự có yếu nhưng mà có thể né tránh hết đòn đánh đối phương thì cũng giống nhau. Tuyệt đạo tu sĩ. Giới thiệu. Vũ khí sử dụng thích trượng. Vị trí hỗ trợ, sát thương diện rộng. Năng lực cấm thực, xóa cấm bút choáng, mị hoạt đỉnh thân. Tu luyện tuyệt đạo rủi ro rất cao bởi việc dùng âm hồn. Ma dược làm vũ khí luôn mang lại những kết quả thảm thương. Một khi bị phản ngược thì chỉ có một kết cục, vạn kiếp không ngóc đầu lên được. Cũng giống như độc đạo cùng nô đạo, tuyệt đạo cũng có khả năng đồ sát diện rộng. Với việc sử dụng âm hồn thì trên chiến trường tuyệt đạo có thể nói gần như không có đối thủ nếu là cùng cấp. Người chết càng nhiều thì lúc đó người tu tuyệt đạo càng mạnh. Nhưng do việc tu luyện mang tới nhiều hệ quả khác nhau nên người tu dược đạo sống không thọ, hoặc bị người truy sát hay đơn giản chính là bị dược vật cắn trả mà chết. Sơ lược một chút vài loại. Từ từ bổ sung sau. 797 truy binh. Những người khác nhìn thấy vậy lại được thêm một lần trầm mặc. Bọn họ lần đầu cảm thấy thần quân tiên cảnh hay nửa bước vương giả cũng chẳng khác gì con kiến là bao, bị người ta niết nhẹ một cách liền chết cả đám. Trong lòng bọn họ Xuân Đức không khác gì một con ác dược khát máu. Người gặp hắn không có ai may mắn. Đang lúc mọi người trầm mặc đi theo phía sau Khổ Đức Náp thì Xuân Đức lại bất ngờ hỏi. Đúng rồi, có một chuyện ta quên chưa hỏi hai người các ngươi. Hai người các ngươi có biết sinh hồn hoa bây giờ đang nằm trong tay ai không? Tôn Khánh Nguyên đi bên cạnh cũng kính nói. Đại nhân, sinh hồn hoa tạm thời vẫn không có người nào có thể lấy đến tay, cách đây 3 ngày là như vậy, còn trong 3 ngày này có người lấy được sinh hồn hoa hay chưa thì thuộc hạ không rõ ràng. Xuân Đức nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, hắn khẽ ồ lên một cái sau đó có phần hiếu kỳ hỏi. Các ngươi nhiều người như vậy làm sao vẫn không có lấy được thứ kia, chẳng lẽ bên trong cái hồ phía bên dưới kia có hung thú gì đáng sợ? Giống như là nhớ đến chuyện kinh khủng gì đó, cả hai người Tôn Khánh Nguyên cùng ông lão lúc này đồng thời run lên một cái, Tôn Khánh Nguyên hơi run run nói. Đáng sợ không phải hung thú trong hồ mà chính là sinh hồn hoa, công kích linh hồn của nó rất mạnh, nửa bước vương giả bị nó công kích một lần cũng bị hôn mê trong nháy mắt, một lần thì không sao nhưng nhiều lần thì có khả năng hủy đi linh hồn, vì thế mà sinh hồn hoa vẫn là vật vô chủ. Hơi hơi nhíu mày, Xuân Đức lúc này có phần suy tư. Hắn đang cân nhắc xem là bước tiếp theo nên làm cái gì cho phải. Nhưng ngay vào lúc này thì hắn linh giác khẽ báo động, hắn cảm thấy đang có vài người ở phía sau đang đuổi theo bọn họ. Cảm nhận được có người đang đuổi theo phía sau, Xuân Đức không có lo lắng, ngược lại còn mừng. Hắn lúc này bỏ những suy nghĩ khác qua một bên, sau đó nhìn Mộng Hồng Trần hỏi. Kẻ mà ngươi gọi tới tiếp viện có mấy người? Mộng Hồng Trần cẩn thận nói. Thưa đại nhân, có 5 người. Mỗi người đều là nửa bước vương giả như thuộc hạ. Gật nhẹ đầu, Xuân Đức thản nhiên cười nói. Vậy là đúng rồi, mấy tên kia đang đuổi theo chúng ta. Đám này cũng quá bị thịt đi chứ, thời gian đã qua bao lâu rồi mới đuổi tới nơi đây. Đáng lẽ nên để lại ký hiệu để bọn họ dễ tìm đến đây hơn. Vốn định nói đôi câu hài hước nhưng không thấy ai phản ứng gì thì hắn cảm thấy không thú vị. Khẽ thở dài, hắn đi tới gần cửu công chúa bắt chuyện làm quen mở ngoặc tròn chắc lại tới giờ manh manh, một ngày thường có mấy chục phút như vậy. Hắn thay đổi một bộ mặt ôn hòa, khí chất hắn cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn lúc này nhìn không khác gì một tên công tử ca tay trói gà không chặt, người khác vừa nhìn vào thì chẳng ai ngờ hắn là một con ác dược cả. Cũng đã một thời gian rồi, ta còn chưa biết tên cô. Cô tên gì vậy? Bị cử động cùng lời nói của Xuân Đức dọa cho cứng đơ, cửu công chúa có chút không kịp thích ứng. Nàng hơi run run nói. Ta là cửu. Cửu công chúa. Là. Nhìn cô nàng nói một câu mà mất cả nửa ngày chưa xong thì Xuân Đức cảm thấy buồn phiền. Hắn lúc này vỗ vai cô nàng nói lời an ủi. Chuyên cua tôi đốt nẹn. Ta cũng không phải người xấu, bình thường ta cũng thích đọc sách, làm thơ, chăm sóc động vật nhỏ. Nói chúng ta rất dễ gần, cô bé không cần sợ như vậy. Hì hì. Thế cô bé biết Nhạn Tuyết nhà ta không? Cô nàng kia đối với ta cũng rất tốt. Hai chúng ta cũng rất thân với nhau. Còn có nha đầu Long Linh Nhi nữa. Ngoại trừ cửu công chúa thì những người khác lúc này đều cúi gằm mặt xuống, trên mặt người nào người nấy đều biểu hiện không tin tưởng, dám chắc nếu cho bọn họ được nói thì cả đám sẽ đồng thanh mà nói lớn lừa rụt đi thôi, có điên mới tin những lời ngươi nói. Còn về phần cửu công chúa thì sắc mặt trong nháy mắt trắng đi mấy phần. Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười. Nhạn Tuyết cùng Long Linh Nhi đều là thiên tài trong lớp trẻ nên tiểu nữ cũng có biết. Nghe được câu trả lời không khác gì con robot nói chuyện của cô nàng thì Xuân Đức liền bỏ đi cái ý định kết bạn nói chuyện cho vơi nổi sầu. Hắn khẽ thở dài một tiếng sau đó không nói gì thêm nữa. Cửu công chúa thấy hắn không có hỏi hay làm ra cử động khác thường nào nữa thì cũng nhẹ thở ra một hơi. Nhưng tay nàng vẫn vô ý thức đè lên ngực. Ở lối vào thông đạo cách đây không lâu, đám người Xuân Đức vừa đi vào, bây giờ đang đứng 5 người, cả 5 người này đều mặc áo choàng màu đen che kín toàn thân. Nhìn phía trước là 7 ngã rẽ khác nhau thì một người hỏi. Số 8 biến mất tại đây. Nơi này lại có 7 hướng đi khác nhau, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc này đây có một người mang ra một con tiên thú bộ dạng nhìn như con ốp sên. Con tiên thú này vừa ra ngoài thì có bộ dạng mệt mỏi, không phấn chấn. Người áo đen kia liền lấy một viên thuốc màu đỏ bỏ vào trong miệng nó. Sau khi nuốt vào viên thuốc màu đỏ thì con tiên thú này liền phân chân lên hẳn, hai râu của nó đung đưa, sau đó liền chỉ hướng chính giữa. Đi thôi. Số 8 đi hướng này. Người áo đen có con tiên thú kỳ lạ lên tiếng. Tiếp sau đó cả 5 người đồng thời đi vào bên trong thông lộ ở giữa. Mình đi ngủ đây, ngày mai còn chiến đấu tiếp, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. 798 tiên bảo đến tay. Sau gần 2 giờ đi qua vô số những trận pháp cùng cấm chế thì nhóm người của Xuân Đức cũng tới được nơi cần đến. Lúc này đây 6 người đang đứng bên trong một gian thạch thất được làm hoàn toàn từ tinh hạch của tiên thú cao giai. Gian thạch thất này khá lớn, ước chừng khoảng 400 mét vuông. Bên trong gian thạch thất này nhìn qua thì không hề thấy có vật gì, nhưng với hồn niệm cường đại, Xuân Đức đã có thể cảm nhận được linh áp của tiên bảo. Có điều hắn cũng không cần làm gì mà đã có khổ đức nạp tự lo lắng. Sau khi đi vào bên trong căn phòng thì vẻ mặt của khổ đức nạp hiện lên một chút thần sắc không nỡ, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi. Đi tới trung tâm gian thạch thất, hắn lấy ra từ bên trong túi chứa đồ một viên châu màu đỏ. Viên châu kia vừa xuất hiện thì cả gian thạch thất trong nháy mắt biến đổi. Sầm sầm sầm. Từng cơ quan bên trong căn phòng nhanh chóng chuyển động. Những khỏa tinh hạch từ khắp nơi bay về bên cạnh khổ đức nạp từ từ hình thành một cái đài cao. Sau khoảng một phút thì một cái đài cao được hình thành, ngay khi đài cao được hình thành thì ở xung quanh bắt đầu hiện lên một đồ án con rồng. Đồ án con rồng nhanh chóng sáng lên, không qua bao lâu thì nó đã sáng rực lên. Lúc này đây khổ đức nạp cầm viên châu ở trong tay mình, đi tới vị trí mắt của con rồng đặt viên châu vào. Chỉ nghe cạch. Một âm thanh nho nhỏ vang lên, đồ án con rồng kia lúc này cũng sống lại, một cái hư ảnh rồng bay ra ngoài sau đó chui vào bên trong đài cao. Ngay khi hư ảnh con rồng bay vào bên trong đài cao thì cả cái đài cao sáng lên rực rỡ, một luồng ánh sáng màu đỏ phóng thẳng lên cao. Bắn lên đỉnh gian thạch thất. Cùng lúc đó một đồ án khác ở bên trên đỉnh gian thạch thất bắt đầu khởi động. Một cái âm dương bát quái đồ án rực sáng. Từng phù văn huyền diệu trên cái đồ án kia lưu chuyển không ngừng, dần dần hình thành một cặp song ngư. Ngay khi cặp song ngư hình thành thì tách, từ bên trong đồ án bay ra 3 quả cầu ánh sáng khác nhau. Vừa ra ngoài thì bọn nó đã cấp tốc bỏ chạy. Thấy vậy thì Xuân Đức khẽ phất tay một cái, 3 quả cầu ánh sáng lập tức bị định trụ giữa hư không sau đó bay vào trong tay hắn. Lúc đầu 3 quả cầu ánh sáng này còn giấy rua nhưng một lúc sau liền yên tĩnh lại. Ánh sáng biến mất lộ ra 3 viên đá. Nhìn 3 viên đá trong tay Xuân Đức thoáng qua sự kinh ngạc, kiến thức hắn nông cạn nên cũng không biết đây là thứ gì. Nhìn qua bên khổ đức nạp hắn hỏi. Ngươi nói một chút thứ hàng cấp thấp này có công dụng gì? Hắn làm như đây là thứ không đáng tiền để che giấu đi sự thiếu hiểu biết của bản thân, dù sao hắn vẫn rất sĩ diện trong một cái trường hợp. Nghe lời này của Xuân Đức thì không những khổ đức nạp co giật khóe miệng, mà những người khác cũng vậy. Khổ đức nạp lúc này cũng chú ý quan sát nét mặt của Xuân Đức nhưng thấy đối phương hình như không biết đây là vật gì thật, trong lòng hắn có đôi chút nghi ngờ. Có điều liên tưởng đến những tiên bảo hiếm có mà đối phương đang dùng thì hắn lại thấy có lý. hắn lúc này cẩn thận giải thích. Đại nhân, thứ này gọi là tiên linh thạch, một trong những loại bảo thạch cực kỳ trân quý của tu tiên giới. Loại đá này một khi khảm nạm vào vũ khí thì có thể gia cường toàn bộ đặc tính của vũ khí kia. Trong đó sẽ có một đặc tính được tăng cường gấp 2. Ngoài ra thứ này còn mang trong mình thần thông sẵn có. Chỉ cần khảm nạm vào trang bị sẽ có thể sử dụng được. Nói tới đây thì hắn dừng lại quan sát nét mặt của Xuân Đức, nhưng thấy đối phương cũng không có biểu lộ quá nhiều thì hắn tiếp tục nói. Nếu như tìm đủ được 10 viên có đặc tính khác nhau khảm nạm vào trong một món trang thì có thể kích hoạt ra một thuộc tính truyền thuyết của trang bị đó. Không biết đại nhân có hài lòng với thứ này. Xuân Đức mặt không biểu tình thu 3 viên đá vào bên trong nhẫn chứa đồ, sau đó nhìn Khổ Đức Nạp nói. Có còn hơn không? Được rồi, ngươi có thể rời đi. Ta cũng không có làm khó ngươi làm gì. Nghe được Xuân Đức cho phép rời đi nhưng Khổ Đức Nạp cũng không có ngay lập tức rời đi, hắn do dự một chút vẫn là nói. Đại nhân, không biết ta có đủ tư cách để đi theo đại nhân hay không? Ồ, Xuân Đức thoáng qua sự ngạc nhiên đánh giá Khổ Đức Nạp vài lần hắn mới mỉm cười nói. Ngươi muốn nương nhờ vào ta, nghe theo sai khiến của ta. Khổ Đức Nạp rất kiên quyết nói. Phải. Vậy ngươi cũng nên biết cách làm người của ta, ta không muốn có nhân tố bất ổn ở bên cạnh. Ngươi hiểu ý ta chứ? Xuân Đức tiếp tục nói. Không có nhiều lời vô ích, Khổ Đức Nạp lúc này không do dự mà dâng ra linh hồn để cho đối phương hạ xuống ấm chú. Thấy Khổ Đức Nạp đã tỏ thành ý, hắn cũng không có làm cao. Khẽ phun ra một hơi. Một luồng độc tố bản nguyên bay ra ngoài, độc tố kia bám lên linh hồn của Khổ Đức Nạp hình thành một cái ấm ký nhỏ nhỏ có hình dạng địa ngục thiên long. Đã xong, ngươi bây giờ là người của ta. Sau này sẽ có nhiệm vụ cho ngươi làm. Xuân Đức nhích mép cười tà. Thu hồi lại linh hồn, lúc này đây Khổ Đức Nạp quỳ xuống một chân thành kính nói. Thuộc hạ sau này sẽ dốc lòng vì đại nhân. Phẩy phẩy tay, Xuân Đức hơi nhăn mày nói. Đừng có hở tí là quỳ, là bái, là khấn như vậy. Ta vẫn còn trẻ chưa có xuống mồ nhanh như vậy đâu. Sau này lúc gặp ta cũng không cần hành làm ba cái trò mèo như vậy đâu. Chỉ cần ngươi làm việc tốt là được. Khổ Đức Nạp nghe vậy thì rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì hắn liền phản ứng lại. Hắn lúc này đứng dậy hơi khom người nói. Thuộc hạ hiểu rõ. Thỏa mãn gật gật đầu, Xuân Đức vỗ vai hắn một cái nói. Tốt, ta thích người thông minh, chỉ cần không thông minh quá là được. Nhưng đang cười đùa vui vẻ, sắc mặt Xuân Đức thoáng cái xa sầm lại nói. Mà mấy cái tên truy theo phía sau sao lâu tới vậy nhỉ, đám này ăn gì mà bị thịt vậy? Công phu đổi mặt của hắn có thể nói là thượng thừa rồi, nhanh còn hơn cả lật bàn tay. Những người khác nhìn trong mắt thì cảm thấy không biết nói gì. Khổ Đức Nạp lúc này cũng chỉ là cười bồi cho qua chuyện. Đối với tính cách của vị đại nhân này thì hắn cũng biết một hai, tốt nhất những lúc như thế này thì nên giữ im lặng. 799 không gian sụp đổ. Ngay khi Xuân Đức đang phàn nàn thì đùng đùng đùng, âm âm ầm, từng đợt tiếng nổ lớn truyền đến, cùng với đó mặt đất rung chuyển kịch liệt, từng vết rách xuất hiện chi chít, xung quanh các vách tường cũng bắt đầu nứt vỡ rồi sụp đổ. Đất đá từ phía bên trên bắt đầu rơi xuống. Vô số các cơ quan trận pháp cấm chế hiện lên, lối đi ngay lúc trước lúc này đây bị vô số cục đá lập kín. À, có chuyện gì vậy? Cửu công chúa lúc này bị cảnh tượng trước mắt dọa cho không nhẹ, nàng theo bản năng nấp ra phía sau tùy tùng của mình. Những người khác cũng bị cảnh tượng phát sinh trước mắt dọa cho ngây người. Xuân Đức phản ứng lại nhanh nhất, hắn quát lên một tiếng. Muốn sống thì đừng có phản kháng. Tiếp theo hắn dùng hồn niệm bao trùm lấy những người khác thu vào bên trong nhẫn chứa đồ, sau đó mở ra hộ thể của bản thân rồi ngược hướng đường cũ lao đi, Những vật cản trên đường đều bị hắn dùng sức mạnh thân thể đụng nát. Bịch bịch bịch bịch. Những người khác nghe Xuân Đức quát thì không một ai dám chống cự lại, đều bị hắn đưa vào bên trong nhẫn chứa đồ. Ở bên trong này vì có lực lượng pháp tắc áp chế toàn bộ, bọn họ từ một đại tiên biến thành người phàm. Cả đám như mấy cái bao tải thịt rơi xuống phía bên dưới đè lên nhau. Ui ra, là ai đang đè lên ta nhanh xuống? Kẻ phía trên nhanh đi xuống. Rốt cuộc sau một lúc thì mấy người mới tách nhau ra. Bọn họ vừa đứng dậy thì liền nhìn quanh nơi này là nơi nào. Vừa nhìn một cách thì cả đám liền đồng tử thít chặt, theo bản năng bọn họ lui nhanh về phía sau. Nơi này cả không gian đều toàn màu trắng. Cách bọn họ không có xa là một cái tế đàn bạch cốt to lớn. Bên trên tế đàn là vũ kiếm đang vươn ra xúc tu của mình ăn thịt mấy người đến từ Hải Long tộc. Nuốt một ngụm nước miếng, cửu công chúa có phần lo lắng nói ra. Vị đại nhân kia sẽ không phải để chúng ta vào trong này cho thứ vũ gì kia làm đồ ăn chứ. Nhưng ngay vào lúc này có một giọng nói mười phần khinh bỉ vang lên. Tu vi như nha đầu nhà ngươi còn chưa có tư cách làm đồ ăn cho nó. Đừng có tự đề cao bản thân như vậy chứ. Sói mập lúc này đây không bị từ nơi nào mò ra, nhìn năm người với ánh mắt xem thường. Sau khi nhìn qua lượt thì nó lại lười biếng tiến lại gần bên rùa kiếm rồi nằm xuống. Nhìn thấy sói mập, Khổ Đức Nạp lúc này tươi cười tiến lên phía trước nói. Kim ca, đã lâu không nhìn thấy. Sói mập lúc này hé ra một con mắt nhìn Khổ Đức Nạp, nó chảnh chó nói. Ta với ngươi không có quan hệ, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Vào trong này rồi thì các ngươi nên đứng yên một chỗ, bằng không ta sẽ không đảm bảo tính mạng cho các ngươi. Cảnh cáo xong thì sói mập lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ tiếp. Bị một con sói kinh bỉ thì Khổ Đức Nạp trong lòng có chút không cân bằng. Dù sao trước kia hắn cũng là đại năng vương cảnh nhưng đáng tiếc. Có điều nghĩ tới về sau còn phải nương nhờ vị đại nhân kia nên hắn đành nhịn, với hắn cũng biết con sói mập này rất được vị đại nhân kia quan tâm. Đắc tội với nó thì quãng đời phía sau không tốt lành rồi. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, rồi nói. Kim ca, ta là thuộc hạ mới đầu nhập vào chủ nhân. Sau này mong Kim ca chiếu cố. Sói mập nghe thế thì liền hé mắt ra, liếc mắt nhìn Khổ Đức Nạp thêm vài lần, nó mới nghi ngờ hỏi. Ngươi thật là thuộc hạ mới của chủ nhân. Ta làm sao dám đặt điều nói láo. Thực sự ta đã được đại nhân thu làm thuộc hạ. Khổ Đức Nạp khẳng định. Ngáp một cái, sói mập chậm gì gì nói. Ngươi nói cũng có lý. Đã vậy thì ngươi có thể qua bên này tu luyện. Nghe được sói mập nói thì Khổ Đức Nạp có phần nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là lấy can đảm đi qua bên phía sói mập. Nhưng khi hắn bước vào phạm vi 200 mét xung quanh rùa kiếm thì liền cảm nhận được một loại lực lượng thần kỳ. Ánh mắt của hắn sáng lên, lúc này hắn đã hiểu lời nói của sói mập. Hắn tìm đến một vị trí thấp hơn vị trí của sói mập rồi ngồi xuống tu luyện. Bốn người khác thấy vậy một màn thì hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là người thông minh, vừa nhìn là biết gần nơi rùa kiếm hẳn có điều gì đó khác biệt. Lúc này đây cả bốn người cùng tiến lên nói. Kim ca, chúng ta đều là thuộc hạ của chủ nhân, không biết có thể qua bên đó tu luyện. Được. Nhưng không được tới quá gần ta, nghe chưa? Sói mập lười biếng nói. Những người khác hiển nhiên là không dám có ý kiến rồi, sau đó cả bốn người đều nhanh chân đi tới bên cạnh Khổ Đức Nạp ngồi xuống, cũng giống như Khổ Đức Nạp, bọn họ cũng cảm nhận được một loại lực lượng kỳ diệu nơi đây, càng gần thanh kiếm rùa gì kia thì lực lượng càng nồng. Chú ý, sói mập cũng giống yêu tu, có trí tuệ cao, nó không khác gì nhân loại. Đọc truyện mọi người đừng xem nó là một con chó bình thường, bằng không sẽ cảm thấy rất mất cân bằng. Ở bên ngoài, Xuân Đức sau một hồi chạy bán sống bán chết thì cũng thoát ra ngoài. Lúc này đây hắn vừa đi tới mấy cái bậc thang có hấp lực kỳ lạ. không một chút do dự hắn liền cấp tốc thoát đi. Ở phía sau lưng hắn, cái di chỉ lúc trước bây giờ đã sụp đổ gần một ba, một luồng ánh sáng màu tím yêu dị bao trùm lấy cả di chỉ nơi đây, phía bên trên bầu trời một đám mây lam nhạt cũng kéo đến. Vô số ma âm không biết từ nơi nào vọng ra khiến cho tinh thần bấn loạn. Sau mấy chục cái hô hấp thì hắn cũng đã vọt xuống chân núi thoát ly khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng khi hắn vừa xuống phía dưới chân núi còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã bị một đám người bất ngờ vây công. Vô số tiên thuật sát chiêu cùng bảo vật đánh thẳng lên người hắn. Vì mới dốc toàn lực để chạy thoát khỏi nguy hiểm nên lúc này đây bị vây công hắn không có kịp né tránh, hắn chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ. Hộ thể pháp nguyên cùng vào sáng bảo hộ của thiên cốt giáp đồng thời sáng lên, tuy bị bao tổn không ít trong quá trình chạy trốn nhưng dùng để ngăn cản nhất thời cũng không thành vấn đề. Rầm rầm, rầm rầm, vô số tiên thuật sát chiêu đánh lên người hắn phát ra tiếng nổ lớn. Quang mang chói lọi từ tiên thuật cắn nuốt hắn vào bên trong. Dù hắn mạnh mẽ thật nhưng bị vây công từ nhiều cao thủ nữa bước vương giả hắn cũng cảm thấy áp lực bội phần. Tê gơ mình xin được giải thích một chút, trong những chuyên tu tiên khác thì chỉ cần trên cấp thì có thể đơn giản áp chế được người cấp dưới, hoặc để yên cho kẻ thấp hơn đánh mà không hề hấn gì. Nhưng chuyện của mình thì khác, cấp không quá chênh lệch nhau thì có thể giết nhau như thường. Cũng giống như bạn cấp 100 có được 10 ca công 3 ca thủ, thì thằng cấp 70 nó có được 4 ca công 1 ca thủ vậy, nếu mà bị một đám cấp 70 vây công vẫn chết như thường. Với trong tiên giới thì có vô số dạng tiên thuật khác nhau khiến cho địch nhân suy yếu, định thân. Phần còn lại thì mọi người có thể tự suy luận rồi. 800 lần đầu sử dụng ma hồn lĩnh vực và cái kết không mấy tốt đẹp. Ngay lúc hắn đang gian nan chống đỡ từ vô số cao thủ thì bất chợt hắn cảm thấy nguy hiểm. Nhưng còn chưa làm ra được động tác né tránh hoàn hảo, hắn mới vừa lệch người đi một chút thì đã cảm thấy phần ngực bên phải bị một thứ gì đó xuyên qua. Cùng với đó là một lực trùng kích khủng bố khiến hắn văng ngược về phía sau, trong quá trình bay ngược lại thì miệng hắn liên tục phun ra máu tươi. Rắc rắc rắc. Sầm sầm sầm. Vô số đại thụ bị hắn đụng gãy ngang, đổ rạp trên mặt đất. Sau khi đụng ngã mấy chục đại thụ thì hắn mới có thể dừng lại được. Khi hắn còn chưa đứng dậy thì một vệt sáng màu tím phóng thẳng tới đầu hắn. Một lần nữa cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, hắn lúc này phản ứng đã nhanh hơn. Thiên huyễn cánh phía sau mở ra nhoáng cái liền đưa hắn lui ra phía sau thêm 200 mét. Ngay lúc hắn vừa thoát khỏi vị trí cũ thì một trường thương yêu dị bốc lên tà khí màu tím cũng đâm ngay vào vị trí lúc trước của hắn. Một kích không trúng mục tiêu, trường thương kia vậy mà lại tự động rút ra khỏi mặt đất một lần nữa lao về phía hắn. Đã ổn định lại được thân hình, nhìn thấy trường thương kia lại một lần nữa đánh tới thì ánh mắt hắn hiện lên tia u mang. Hắn há miệng phun ra một đoàn độc vụ màu xanh, độc vụ kia vừa ra khỏi miệng hắn thì liền hóa thành vô số sợi xích khóa lại trường thương đang đánh tới. Bị vô số sợi xích khóa lại trường thương yêu gì kia ngay lập tức bị định trụ lại giữa không trung, sau vài cái hô hấp thì rơi trên mặt đất. Ngay sau khi vừa giải quyết xong cây trường thương thì hắn liền nhìn đến vật đang cắm ở ngực phải hắn, đây là một thanh dao găm đen xì dài tâm 25 phân, không biết nó làm từ chất liệu gì vậy mà có thể đơn giản xuyên thủng thiên cốt giáp. Từ bên trong đoạn kiếm truyền đến lực lượng ăn mòn vô cùng mạnh mẽ, hắn có thể cảm thấy một phần bộ ngực bên phải của hắn bây giờ đã hoàn toàn phế, không những thế nó còn đang nhanh chóng lan rộng ra. Ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Tay trái hóa chảo hắn trực tiếp móc ta nguyên khối thịt nơi mà bao thanh dao găm kia cắm lên, một cái lỗ máu to đùng hình thành trên cơ thể hắn. Cùng lúc này thanh dao găm như có linh tính phát ra u mang kỳ dị, sau đó hóa thành một đoàn ánh sáng hướng đầu hắn đâm tới. Tốc độ của dao găm kia rất nhanh nhưng lần này có sự chuẩn bị trước nên tay của hắn còn nhanh hơn. khi thanh dao găm kia chưa kịp đâm tới liền đã bị hắn nắm chặt trong tay. Thanh dao găm kia điên cuồng dây dua nhưng bị bàn tay của hắn gắt gao nắm lại. Vô số độc tố bản nguyên bao lấy thanh dao găm khiến cho nó linh tính nhanh chóng giảm đi. Vừa lúc này đám cao thủ mới vây công hắn cũng đã đi qua bên này, tất cả có 41 người. Bọn này đã hình thành thế bao vây lấy hắn. Trong những người này có một trung niên có tướng mạo hung ác, làn da hơi đen, khi nhìn thấy dao găm bị hắn nắm trong tay thì gầm lên giận dữ. Ngươi dám? Cũng chẳng hiểu người này quát lên như vậy là có ý gì. Với hắn cũng không có quan tâm nhiều, hắn lúc này không có để ý người trung niên kia mà chú ý đến một nữ nhân đi ở phía sau đội ngũ. Hắn có thể cảm thấy một tia liên hệ giữa thanh dao găm cùng nữ nhân này. Đi tới khoảng cách 100 mét thì những kẻ kia liền dừng lại. Lúc này đây một nam tử bạch y nhìn thẳng hắn lạnh giọng nói ra. Ta không biết ngươi là kẻ nào, nhưng có can đảm dòm ngó bí mật tộc ta thì đều phải chết. Trước lúc chết ngươi có di ngôn gì thì nói đi. Nhích miệng Xuân Đức cười lạnh nói. Thật nghĩ có thể giết được ta rồi. Có phải hay không thấy ta bị thương thì liền nghĩ ta là cá trên thớt đợi các ngươi làm thịt. Vừa dứt lời thì những vết thương trên cơ thể hắn lấy mắt thường khôi phục lại. Ngay cả thiên cốt giáp bị tổn hại lúc này cũng lành lại. Nhìn thấy một màn như vậy, nam tử bạch y không kinh lại còn mừng, hắn cười gằn nói. Đồ tốt trên người có không ít. Rất tốt, rất tốt, thứ này bổn tọa muốn. Hắn liên tục nói hai từ rất tốt, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ đắc ý. Giống như hắn đã coi tất cả bảo vật trên người Xuân Đức thành của bản thân rồi vậy. Vậy sao hai vương giả mà thôi, chẳng lẽ ta còn không thể giải quyết được các ngươi? Lạnh lùng nói một câu. Ngay sau đó Xuân Đức liền động, hắn quát lớn. Tình niết bách kiếp đồng minh mở ngoặc tròn lĩnh vực của ma hồn. Vù vù vù vù. Thiên địa thất sắc, tất cả chỉ còn lại đen và trắng, gió lạnh thổi vù vù. Tuy hai tên vương giả phản ứng lại rất nhanh lùi lại phía sau nhưng bọn họ làm sao có thể thoát ra khỏi tính toán từ trước của Xuân Đức. Trong chớp mắt 41 người đối phương bị lâm vào trong lĩnh vực của ma hồn. Chuẩn bị nãy giờ tới lúc này Xuân Đức bất ngờ tung ra sát chiêu. Trong chớp mắt chỉ còn có hai tên vương giả sơ cấp là còn có thể giữ vững tỉnh táo không bị mê hoặc, còn lại những kẻ khác đều lâm vào mê man. Tiêu hao dành cho lĩnh vực rất lớn nên Xuân Đức cũng không có nhiều lời mà trực tiếp giết đi qua hai người kia. Ở bên trong lĩnh vực hắn như cá gặp nước thoải mái thi triển, còn hai tên kia thì giống như sa vào vũng lầy hành động chậm chạp. Độc hồn trung mở ngoặc tròn độc tâm trùng. Huy động gần như toàn bộ sức mạnh của lĩnh vực đè ép hai tên vương giả khiến cho hai kẻ này không thể phản kháng. Cùng lúc đó hắn đánh về phía hai người hai con độc tâm trùng. Ánh sáng lóe lên, hai con độc tâm trùng chui vào bên trong đầu hai người này, hai người kia sắc mặt hiện lên thần sắc thống khổ. Xuân Đức lúc này cũng không có nhàn rỗi, hắn vừa phải duy trì lĩnh vực, vừa phải dùng hồn lực thôi thúc độc tâm trùng. Lại còn phải tranh thủ giết chết những kẻ khác. Nhìn như không có gì nguy hiểm nhưng một khi tính toán sai tiêu hao thì sẽ chết được rất thảm. Sau đúng 12 giây Xuân Đức liền triệt đi lĩnh vực. Mọi việc đã được giải quyết tốt đẹp. Hai tên vương giả được khống chế, những kẻ khác đều bị giết chết. Hắn lúc này lại lâm vào tình trạng suy yếu tột độ do phải tiêu hao quá nhiều. Lĩnh vực bách kiếp đồng minh uy năng vô cùng lớn nhưng tiêu hao thì cũng thôi rồi. Chậm thêm một chút thì hắn liền bị hút thành xác khô. Thương chưa lành công tiêu hoa quá độ khiến hắn liên tục phun ra mấy búng máu, dùng tay lau đi vết máu đang dính khóe miệng hắn cười thảm. Giết địch 1000 tự tổn 800, ma hồn lĩnh vực quả thực hại người. Phụt! Chưa hết câu hắn lại phun ra một ngụm máu. Chúc cả nhà có một mùng hai Tết vui vẻ.